Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4390, hố chính là các ngươi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu thê đám người tới nơi này không lâu sau. Nhưng là, nghe được thiếu trác tên lại số lần không ít. Này nam tử, tựa hồ là cái này tộc đàn bảo hộ thần. Địa vị cao thượng, như thế một cái quan trọng nhất nhân vật. Lão tộc trưởng nhắc tới hắn thời điểm, lại cố tình mà làm nhạt. Này giữa nguyên nhân, không khó tưởng, lục đồng người sở hữu. Nói vậy trên người cụ bị nào đó đặc thù năng lực. Mà Mỹ thiếu niên đi theo phu thê mà đến. Trước mắt còn có chút sự tình không trong sáng. Lão tộc trưởng tự nhiên không muốn lộ ra nhiều như vậy. Mặc Liên Thành trầm ngâm, hoang mang dò hỏi. Lục trong mắt tuy nói hiếm thấy, nhưng cũng không phải không thể tìm được. Xin hỏi tộc trưởng vì sao như vậy xác định thiếu niên chính là các ngươi người? Cái gì? Ngươi nói như vậy, ý tứ là địa phương khác cũng có. Nơi nào? Đừng nói lão tộc trưởng. Ngay cả liên can các trưởng lão đều nháy mắt tiêm máu gà. Tổng không thể nói cho bọn họ. Nơi đó, kêu địa cầu đi. Phu thê song song Mặc Hạ. Lúc sau, Mặc Liên Thành ho khan một tiếng. Tỏ vẻ, tộc trưởng các ngươi hiểu lầm. Ta vừa rồi, chỉ là đánh cái cách khác. Lão tộc trưởng cùng các trưởng lão nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Đại trưởng lão càng là lẩm bẩm mà nói. Lục trong mắt, phóng nhãn toàn bộ chân hoàng giới. Không, là toàn bộ càn khôn thần vực. Cũng liền chúng ta lục mắt nhất tộc nhân tài có được. Sao có thể những người khác cũng có. Những người khác nhận đồng gật đầu. Khúc Đàn Nhi nhìn trầm mặc bọn họ. Lại nhìn xem sợ hãi rụt rè thiếu niên. Chính là thiếu niên màu da. Còn có ngũ quan cùng các ngươi tựa hồ không quá giống nhau. Này vấn đề càng thêm dễ dàng giải thích. Đại trưởng lão đúng lý hợp tình mà nói cho bọn họ. Theo tổ tông lưu truyền tới nay bút ký ghi lại, chúng ta lục mắt nhất tộc tướng mạo, nguyên bản cũng là cùng người bình thường không có hai dạng. Màu da cũng là trắng nõn, sau lại bị nhốt ở quỷ trùng, thâm chịu nơi này hoàn cảnh điều kiện hình tượng, mới dần dần biến thành như vậy. Các ngươi nếu là đối việc này có nghi vấn, đợi lát nữa đại nhưng đi xem tộc của ta mới sinh ra trẻ con. Hắn màu da cùng ngũ quan, đó là cùng người bình thường vô dị. Đại trưởng lão cấp ra cách nói, Khúc Đàn Nhi là tiếp thu, chính là, vẫn là tâm còn nghi vấn hỏi. Chỉ bằng vào này đó, các ngươi liền nhận định, hắn cùng lục mắt nhất tộc có quan hệ. Như vậy, nàng cảm thấy quá trò đùa, tuy rằng, nàng trong lòng cũng mơ hồ cho rằng, thiếu niên cùng lục mắt nhất tộc có quan hệ. Nhưng là, mặt ngoài, nàng cùng mỗ gia như cũ bày ra một bộ. Không quá tiếp thu, bộ dáng. Chỉ có như vậy, mới có thể hướng dẫn lão tộc trưởng cùng các trưởng lão nói ra càng nhiều tình huống. Nghe Khúc Đàn Nhi hỏi chuyện, lão tộc trưởng lại quan sát hai vợ chồng biểu tình. Hiểu rõ với tâm, chúng ta sở dĩ nhận định hắn. Tự nhiên. Không phải chỉ bằng vào hắn lục trong mắt. Nói, hắn không biết đánh nào móc ra một quyển trục. Đem quyển trục mở ra. Mặt trên là một chương nhân vật tranh vẽ. Nam tử khí vũ hiên ngang. Mặt nếu đào hoa. Ăn mặc một thân tinh xảo cẩm y, nghiêng nghiêng mà một liếc. Lười biếng đến cực điểm. Rồi lại tôn quý vô cùng. Này, trong lúc nhất thời, mọi người xem đến mắt đều lồi. Mặt trên họa, trừ bỏ khí chất không giống nhau ở ngoài. Ngũ quan, đặc biệt cặp kia xanh sẫm đôi mắt. Bất chính là thiếu niên phiên bản. Không đúng, phải nói, thiếu niên là đồ chung người phiên bản. Bởi vì, luận tuổi, luận khí độ, hoàn toàn là đồ chung người thủ thắng. Hai người cho người khác cảm giác, giống như là lão tử cùng nhi tử giống nhau. Lưu Thiên Thủy sách một tiếng. Chỉ vào bức họa, một phách thiếu niên cái ót, còn bất quá đi xem. Cha ngươi ở kia, đối với Lưu Thiên Thủy động tác, liên can trưởng lão cho Cừu thị. Nhưng đối với hắn câu nói kế tiếp, lại chờ mong vô cùng. 4.393 Cách chương.